Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, trước khi chiến đấu. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần 8 người thì đã riêng phần mình tản ra. Cầm Diệp Hiên bao vây lại, bốn phía chúng thiên tài, nhao nhao lui lại, nhường ra cực lớn địa phương. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn chung quanh Minh Lạc Trần bọn người. Minh Lạc Trần mặt mang mỉm cười, cả người đã dung nhập hoàn cảnh bốn phía. Liếc nhìn lại, hắn tựa như không có chút nào cảm giác tồn tại, nhưng cũng ai cũng vô pháp coi nhẹ hắn. Thái hư tam thiếu chủ bên trong mạnh nhất Lạc Thệ Vũ thì là thần sắc lạnh lùng, giống như là chui lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra yếu ớt hàn mang. Phía sau hắn, vô số cánh hoa, lá cây, tự hành bay lên không, lít nhà lít nhít, khí thế kinh người. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người, một Tiêu Ngọc một Ngọc Cầm, thần sắc trang nghiêm, sâu kín. Tiêu Thanh cùng leng keng cầm âm chậm rãi vang lên. Còn dư lại mọi người không khỏi sử xuất chính mình am hiểu nhất tuyệt kỳ sở trường. Ân Huyền Thường trường kiếm chỉ phía xa Diệp Hiên, lưỡi kiếm phía trên bạch quang lấp lóe, lăng liệt kiếm khí phun ra. Trương Bộ Nhai vẻ mặt nghiêm túc, hai tròng mắt ở giữa chiến ý tăng vọt, cổ tay lật qua lật lại ở giữa ánh kiếm phừng phực. Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng lực lượng bao phủ toàn bộ hoàng cung, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn kim quang lóng lánh pháp tướng. Trong mọi người, Tiêu Diễm thần sắc phức tạp nhất, sắc mặt hắn dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, lo lắng, khẩn trương chờ một chút thần sắc đan xen cùng một chỗ. Bốn phía chúng thiên tài cùng Trái Nguyên Tông quân thần đều hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến, rung động trong lòng vô cùng. Trước mắt 8 người này, bất kể là Thất Thiếu Chủ, vẫn là Tiêu Diễm, mỗi người đều là khí thế kinh người. Mọi người ở đây tự hỏi, đổi lại bọn họ, dù là chỉ chống lại một trong số đó, bọn hắn đều không có phần thắng chút nào. Nhưng mà, Diệp Hiên lại lấy một địch 8. Phần này đảm phách ngẫm lại đều để người vì đó say mê. Lúc này, ai cũng không còn cho rằng Diệp Hiên cuồng vọng, chỉ là bọn hắn vì Diệp Hiên say mê đồng thời, nhưng cũng căn bản không nhìn kỹ hắn. Cái này không quan hệ cái khác, thật sự là bởi vì cùng Diệp Hiên giao thủ 8 người này quá mức cường đại, bọn hắn có thể được xưng là trung thiên vực, trong thế hệ trẻ trụ cột vững vàng. Diệp Hiên thật là làm cho ta bội phục, chỉ dựa vào một trận chiến này, hắn liền gọi là trung thiên vực đệ nhất thiên tài. Đúng vậy, A Đạt ở trước kia, ta đối Diệp Hiên vẫn ít nhiều có chút không phục, nhưng bây giờ, mặc kệ hắn thắng hay thua, ta phong thắng 7 tán thành hắn. Sau trận chiến này, Minh Lạc Trần thời đại chính thức kết thúc, trung thiên vực tương nghênh đến Diệp Hiên thời đại. So với Diệp Hiên bọn hắn 9 cái, ta phát hiện chúng ta thật sự là kém quá xa, về sau còn nhiều hơn cố gắng mới có thể đuổi theo bọn họ bước chân, bằng không đợi đại thời đại hàng lâm, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta chuyện gì rồi. Diệp Hiên cùng Thất Thiếu Chủ xác thực danh xứng với thực, nhưng ta luôn cảm thấy cái kia Tiêu Diễm dù sao cũng hơi thật giả lẫn lộn a. Chỉ dựa vào một cái kiếm ý phong bảo, lăn qua lộn lại sử dụng, chẳng lẽ hắn liền không có thủ đoạn khác rồi? Lời không thể nói như vậy, người ta Tiêu Diễm nhiều ít vẫn là có sở trường tuyệt chiêu. Kiếm kia phong bảo uy lực cực lớn, hắn vì sao không sử dụng? Có câu nói là, một chiêu tiên, an biến thiên, nói không phải liền là Tiêu Diễm loại người này sao? Đám người nhỏ giọng nghị luận, vốn là cũng không có gì, nhưng ở giữa có mấy người đàm luận Tiêu Diễm, lại vừa vặn không sót một chữ truyền vào Tiêu Diễm trong tai. Tiêu Diễm sau khi nghe được, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó nhìn lên. Hắn nắm thật chặt song quyền, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Các ngươi đều cho rằng ta chỉ dựa vào kiếm ý phong bạo đúng đấy. Vậy ta hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút thiên cơ kiếm đế kiếm ý. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Diễm kìm nén không được. Di chuyển, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.